สมนัสสะสหกตังญาณสัมปยุตตังอสังคาริกังđại thiện tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ hợp với trí không cần tác động somanassa sahagatang nhana sampayuttang sa sankharikang đại thiện tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ cần có tác động somanassa sahagatang nhana vipayuttang asankharikang đại thiện tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ không hợp với trí không cần tác động somanassa sahagatang nhana vipayuttang sa sankharikang đại thiện tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ không hợp với trí cần có tác động upekkha sahagatang nhana sampayuttang asankharikang đại thiện tâm thứ năm đồng sinh với thọ xạ hợp với trí upekkha sahagatang nhana sampayuttang sa sankharikang đại thiện tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xạ hợp với trí cần có tác động upekkha sahagatang nhana vipayuttang asankharikang đại thiện tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xạ không hợp với trí không cần tác động upekkha sahagatang không hợp với trí cần có tác động tổng cộng maha kusala chỉ tám tâm somanassa sahagatang nhana sampayuttang asankharikang somanassa sahagatang nhana sampayuttang sa sankharikang đại quả tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ hợp với trí cần có tác động somanassa sahagatang nhana vipayuttang asankharikang somanassa sahagatang nhana vipayuttang sa sankharikang đại quả tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ không hợp với trí cần có tác động upekkha sahagatang nhana sampayuttang asankharikang upekkha sahagatang nhana sampayuttang sa sankharikang tổng cộng maha vipaka chit tạm tâm somanassa sahagatang nhana sampayuttang asankharikang somanassa sahagatang nhana sampayuttang sa sankharikang À, chúng ta đọc tiếp sắc giới tâm hả? Sắc giới tâm ở số 15, phụ lục số 15 XV. Vi tất cả vi cha ra pi tỷ sục khả e cả gat ta sa hi tăng pa tha mát cha na cu sa la chi tăng vi pa ca chi tăng tri ya chi tăng đề nhất thiền thiền tâm quả tâm duy tạc tâm đồng sinh với năm thiền chi là tầm tử phỉ lạc và nhất tâm. Vi cha ra pi tỷ sục khả e cả gat ta sa hi tăng đồ tỷ dắt cha na cu sa la chi tăng vi pa ca chi tăng tri ya chi tăng đề nhị thiền thiền tâm quả tâm duy tạc tâm sinh với bổn thiền chi là tử phỉ lạc chi tỳ sụ khả e cà gát ta xà hị tăng tạ tỳ dắt cha na cù sa la chi tăng vi pa ca chi tăng trí gia chi tăng đề tam thiền thiền tâm quả tâm duy tạc tâm sinh với ba thiền chi sù khả ê cả gát ta xà hị tăng chà tụt thách cha na cù sa la chi tăng vi pa ca chi tăng trí gia chi tăng đệ tử thiền thiền tâm quả tâm duy tạc tâm sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. Ô bề kha ê cà gát ta xà hị tăng pan cha mát cha na cu sa la chi tăng vi pa ca chi tăng tri ya chi tăng đề ngụ thiền thiền tâm quả tâm duy tạc tâm sinh với hai thiền chi xả và nhất tâm. Tổng cộng rupa vachara chi 15 tâm. Tiếp theo ô bề kha e cà gát ta sa hi tăng a ca sa nhân cha yát ta na cu sa la chi tăng vi pa ca chi tăng trí gia chi tăng không vô biên sự thiền thiền tâm quả tâm duy tạc tâm sinh vật hai thiền chi là xả và nhất tâm. Ô bề kha e cà gát ta sa hi tăng vinh nha nan cha yát ta na cu sa la chi tăng vi pa ca chi tăng trí gia chi tăng thức vô biên sự thiền thiền tâm quả tâm duy tạc tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Ô bề kha e cà gát ta sa hi tăng a kin chan nha yát ta na cu sa la chi tăng vi pa ca chi tăng kri ya chi tăng vô sở hữu sự thiền thiền tâm quả tâm di tạc tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Khai cà gát ta sa hi tăng nê và sẵn nha na sẵn nha yát ta na cu sa la chi tăng vi pa ca chi tăng trí gia chi tăng phi tưởng phi phi tưởng sử thiền thiền tâm tạp tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Đó. Chà ra kiến 12 tâm. Đó là 12 tâm a rupa vachara chit. À, chúng ta trở lại bài học vi diệu pháp tập 6 bậc thiền quy tâm. Bậc thiền quy tập, chúng ta đang ở phần gì? Gì quy tập? จับถูอุปาดานะจับถูกก่อบ่งลอยบ่งลอยอะไรยี่กามุปาดานะยุกถูกทิฏฐุปาดานะเกียงถูกศีลปะตุปาดานะเยยกรรมถูกอัตตวาดุปาดานะงะถูกงะถูกNhưng chỉ gồm có hai chi pháp mà thôi, dục thụ thuộc về chi pháp là tham, tâm sở. Còn ba cái còn lại đều là tà kiến tâm sở. Ba loại tà kiến, tất cả đều là tà kiến, nhưng nó phân đến ba loại. Trong kiến thụ, đít thụ pa ta na là tà kiến sai lệch về sự thấy biết, nằm trong trong cái gì 62 tà kiến có mặt trước thời Đức Phật ra đời. Và trong thời Đức Phật ra đời vẫn còn 62 tà kiến đó, cho đến bây giờ thế gian này vẫn 62 tà kiến đó, và nó phổ biến cùng khắp trên thế giới. Việt Nam có tà kiến à? Có không có? À, nhiều hay? Nhiều. Nhiều. Cái tà kiến này là tà kiến về về vô nhân kiến hay vô quả kiến và vô hành kiến, hoặc là thường kiến và đoạn kiến, vân vân. Còn có cái tà kiến kia, tức là cái tà kiến mà nó thâm căn cổ đế trong chúng ta, đó gọi là Attavadupadana, tức là ngã thủ. Ngã thủ khi nào có tôi có ta hết á. Hồi nhỏ nhỏ mình đi chơi rồi bạn bè nó chửi, cha chửi mẹ mình, là mình nổi lô cô lên, nổi sân lên. Vì sao? Vì mình có cái ngã thủ, hay là sakkaya ditthi, hay là thân kiến. Chấp cái gì? À, chấp cái ngũ uẩn đó là cha là mẹ của mình, phải không? Mình chấp thụ vào những cái đó, cho nên khi người ta xúc phạm đến cha mẹ mình, gọi tên cha mẹ mình, nó buồn cười, cả nó rất là buồn cười. Vì sao? Vì chúng ta sinh ra ở đây, trong cái văn hóa Á Đông này, chịu ảnh hưởng của cái đồng văn từ Trung Hoa nó xuống, cho nên tên cha tên mẹ là kiêng cự, phải không? Không được đem ra chơi, không được đem ra đọc, không được đem ra xài. Cho nên đứa nào mà xách tên ông bà nội mình ra, ôi, đồ sùng, đồ bực càng tăng gấp đôi nữa, tăng lên nữa. Trong đó bên Tây á, nó có cái vé á, không, nó thích, thế nó lấy tên của ông bà nội đặt cho cháu nữa, phải không? Làm niềm vinh dự. Còn mình như vậy là đụng chạm. Mà nếu mình có chức có quyền nữa là càng to, ví dụ như vua chúa. Vua chúa là có cái huy kỳ kiêng cử, mấy người đi thi thi tràng đấy, tràng nguyên thi hương, thi hội, thi đình, mà không biết những cái đó mà phạm vào tên vua, viết nguyên chữ tên vua, tên chúa rồi xong bị diệt luôn, chứ không phải là nếu mà phạm tên công chúa hoặc hoàng tử, tức là thân thích của nhà vua, thì bị xử, bị phạt. Và ông thầy mà dạy cũng bị phạt, bị xử nữa. Riêng người đó bị tù mà ông thầy cũng bị đánh mấy chục heo nữa. Vì sao ông thầy bị đánh? À, vì nó dạy học trò để phạm hủy khi dạy là phải cừ cái chữ đó ra. Rồi ông vua ông đẻ thêm một cái ông hoàng tử, một ông thái tử mới, mà đặt thêm một tên mới, bắt đầu cử tiếp. Để ông đó mới lên làm vua lại cử nặng nữa. Cho nên vì sao ở Huế có chợ Đông Ba? Gốc của nó là Đông Hoa. Bởi vì cái chữ Ba đó viết không được, cái đó là chữ Hoa. Con cái ba Hồ Thị Hoa đó là con của ông gì, ông Quan, thì mẹ của là vua Minh Mạng phải không, hay vua Thiệu Trì, đúng rồi, vợ vua Minh Mạng. Mà cái chợ này hồi xưa nằm trong ở đây, trong cửa thành, cửa Đông Ba bây giờ, sao mới dời ra ngoài này, gọi là có câu gì, chợ Đông Ba đem ra ngoài trài quá. Là vì sao ngoài trại? Ngày xưa cái chỗ đó có mấy trại lính, cho nên là kiên cự. Mà mình mà càng chấp thủ cả đó nhiều ha. Ngày xưa đi học mấy cái này vui lắm. Có thằng bạn mà cứ chơi nhau á, là xách tên cha tên mẹ ra ngoài thôi. Xong dễ đập lồn lo nhau lắm. Có ông bà, ba ông là tính thẳng. Ông thấy tình hình mà cái việc cái đoàn mới 75 về mà việc lì lên trích ngang, bắt việc nhiều lắm chứ không phải như bây giờ đó. Không biết làm sao hết. Là cầu việc cầu nộp rồi. Mà con sọt cái gì đại là cầu sửa. Ông tính thẳng cầu sửa thành tính thẳng. Cái dầu sắc sửa thành dầu hỏi, thêm móc nữa thành dầu hỏi. Đều mà lờ mà bàn mình có đem ra chọc là đụng tên ông. Cái này gọi là chi attawa nupa dupa thana, ngã sở chấp là ngã thù. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chấp thù cái gì? Chấp thù rằng cái ngũ uẩn này hay cái danh sắc này là tôi, là ta, là của tôi, là của ta. Gồm có cái gì? Thứ nhất là sắc là ta, sắc là của ta hay của ta. Trong ta có sắc, trong sắc có ta, trong sắc có cái tôi. Nhưng mà nếu khoa học y khoa mà bộ môn giải phẫu học, mà giải phẫu trong cái body của mình ra có tối không mày? Có. Ở đây có ai học giải phẫu học chưa? Hồi trưởng mà học sinh vật thì chưa giải phẫu người mà. Toàn là cái gì? Cóc, nhại, bò sạc thôi. Thằng lằn là gì thôi. Chẳng có người. Cả. Chẳng có người. Còn người phải học y khoa. Y khoa thì giải phẫu ra không thấy. Không thấy tôi ở trong đó, không thấy thực, không thấy atta hay là cái ngã, cái tôi. Nhưng mà ở thời Đức Phật thì, và trước đó thì đạo Ba La Môn là cái đạo đề cao cái ngã này lắm. Cái ngã mà chúng ta đang có gọi là tiểu ngã, ngã cá nhân. Và tiểu ngã này tu tiến phát triển thành đại ngã. Để làm gì? Để thể nhập với phàm thiên. Phàm thiên ở trên cõi phàm giới, tức là cõi trời sắc giới là phàm thiên, hoặc vô sắc giới là phàm thiên ở trên đó. Cho nên họ phân biệt rất rõ, trên đó là phàm thiên. Còn giữa các cái cõi trời dục giới mà vua trời để thích này thì gọi là chư thiên. Cái từ để phân biệt là devata. Chư thiên với chữ devata hoặc là deva này là giống đực, còn devata là giống cả tiếng Bali. Thì khi nó chia thành devo, còn devata và deva, cả này gọi là chư thiên. Còn ở trên phàm thiên cõi trời rupa, còn đây cõi trời dục giới, thì họ có cái chữ brahma. Brahma dịch là phàm thiên hay là phàm trí, phàm giờ là cái chữ Brahma. À, khi mà cái chủng tộc mà cao đẳng cao cấp ở đây thì Brahmana, cái chữ Brahmana này cái này có dùng ngang nữa, Brahma con cả em có cái chữ này là giai cấp Bà La Môn. Chữ này dịch ra là Bà La Môn, còn chữ này là phàm thiên. Phàm là gì? Chữ phàm này là họ lại không dịch theo âm mà dịch theo nghĩa là mô phàm, mô phàm. Còn Brahmana có giờ chậm như này giờ trên là phàm, phàm trí, như phiên dịch là phàm trí, tức là những cái người Bà La Môn có chỉ hướng muốn đạt đến cái cõi phàm thiên này. Trước đây có một cái cuốn sách của bên Ấn gọi là Chỉ Tôn Ca, cuốn sách này nói về những cái thuyết, cái lý của cái phàm thiên này, cái phương pháp tu để thể nhập vào đó, từ tiểu ngã của mình trở thành cái đại ngã. Sắc cũng vậy mà thọ cũng vậy. Trong thọ là ta, thọ là của ta, trong ta có thọ, trong thọ có ta. Ôi mấy cái này ngọ, mình chỉ nói đơn đơn như vậy vì mình không đi sâu vào. Đi sâu vào cũng đau đầu lắm, đau đầu lắm. Mà đây là thân kiện thôi. Cho nên trong cái sẵn vô sanh á, hay là 10 cái dây trọi buộc, hay là thằng thúc bị trọi bởi 10 dây đó, thì cái vị mà nhập lưu thành thành đạo thành quả, cái vị mà thành nhập lưu sẽ cắt được 3 dây là thân kiện, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiện chính là cái này. Mà giới cấm thủ hồi này mới nói là cùng ta kiện mà một loài ta kiện khác. Còn cái này là một loài ta kiện khác. Ta kiện nhiều, nhiều loài ta kiện lắm. Trong kinh Phạm Vọng có đến 62 loài ta kiện. Nhưng cái này chúng ta biệt qua như vậy, bởi vì đây là cái sự quy tập cả cái pháp bất thiện, thì chấp thủ nó có bốn cái pháp như vậy. Và trong ta có đủ hết mấy cái này không? Mọi người có dục thù không? Có. Sống trong cõi này là đương nhiên phải có. Cõi này ai cũng dính mắc vào gì? Sắc thinh hương vị xúc pháp, phải không? Sắc thinh hương vị xúc pháp dính hết. Có ai không dính không? Một đạo sĩ ngồi tu trong rừng cũng dính à. Chẳng phải không dính. Đạo sĩ ăn việc ngon không? Ngủ việc ngon không? À, ngủ dày việc ngon không? Sàng khỏi không? Khi ngủ thì không biết, nhưng mà ngủ dày mà thấy người nó sàng khỏi thì phải cảm nhận trở lại cái giấc ngủ vừa rồi giúp cho ta sự sàng khoái vào. Và thích thú á, thích thú thì có gì? Có tham trong rồi, có tham trong rồi. Cho nên đừng nói là tham ăn tham mặc, tham ngủ cũng là tham nữa. Ăn mặc ngủ nghỉ mọi cái. Tham ngay pháp có này, có Khi nào thì mình tham nghe pháp và khi nào thì mình cần nghe pháp. Tham nghe pháp và cần nghe pháp khác nhau á. Cần nghe pháp là tâm gì? Đại thiện. Phải không? Thiện. Mình cần phải nghe pháp, phải không? Để làm gì? Để tận hóa, để tăng trưởng đức tin, để tăng trưởng trí tuệ, phải không? Nghe pháp tỷ lệ có tăng á? Tăng nhiều lắm. Không tin quý vị chỉ ngồi ngậm lại những năm trước mà chưa đi học và bây giờ đi học, thấy cái tâm nhận thức mình khác. Mình nhận thức đó đem đến lời lạc, phải không? Hay là đem đến cái gì? À, lời lạc hoàn toàn. Chứ không phải đem lên lời lọc. Đi học pháp đây có lời lọc không? Hay là người ta tin tưởng mình rồi người ta giao hợp đồng cho mình làm ăn với mấy người này có đi chùa, có đạo đức đó rồi. Có bảo hiểm ấy. Xa vời, xa vời, cái đó xa vời. Nhưng mà lời lạc thì có, còn lời lọc thì xem lại. Bởi vì có những người đi chùa nội sân vì sao biết không? Vì thiệt hại. Thiệt hại cái chi? Bị ma rốc. Mình có nhiều loài ma phải không? Không hiểu ma rốc rồi hả? Ma rốc, ma rốc, ma rốc, ma rốc, mọc ra. Sao mọc ra nghĩa là sao chị Đức? Mọc ra là sao? Là bị ông thầy á, ông trụ trì á, ông thầy chùa kêu và gọi ha, cả kêu cả gọi ha, gọi năm phước, gọi cúng dường, gọi xây dựng, gọi đủ loại. Có ở mình là ít đó nghe, ở mình là ít, nhiều nơi là bị kêu, kêu sờ luôn, chập trộn chùa luôn. Có, có chuyện này có bình thường. Chuyện này bình thường, cho nên là đi chùa về nội sân có, cái này có, bị kêu gọi, bị làm phước. Chẳng thay như bên Thiên Chúa Giáo, nghiệp vụ bổn phận của con chiên à, là rất rõ ràng. Ở trong giáo sự này mỗi tháng phải đóng bao nhiêu tiền quỹ để duy trì nhà thờ, tiền dầu, tiền đèn, tiền nuôi cái vị cha sự linh mục. Cái này có, cái này có. Nhưng mà họ đóng trong tự nguyện và đó cụ thể. Còn chùa thì có bắt đóng về không? Không. Chùa thì để tự nguyện à. Mà còn, nhưng mà hay bị ma rao. Cho nên là hai chi pháp này, tham tâm sở và tà kiến tâm sở này chính là thủ. Thủ ấy, hôm trước nói rồi, thủ là tăng cấp độ từ ái sang thủ rồi đến sang hữu. Hôm trước cũng giải thích là trong thủ này không có sân, phải không? Vì sao không có sân? Thủ là nắm giữ, nắm giữ. Sân có nắm giữ được không? Cái sắc mà núng đỏ có ai nắm giữ không? Cái sắc núng đỏ ai nắm giữ? Nắm vào thì sẽ nào? Bỏng tay, có ai đi Trung Quốc là biết. Trời ơi, nó cầm một cái sắc núng đỏ, nó vuốt thế này này, tay nó bỗng phồng lên. Xong rồi nó lấy cái thuốc trị bỏng bôi vào, một hồi sau ra đưa cho mình coi tay bình thường. Ôi, ai đi du lịch Trung Quốc, họ biểu diễn, người ta đua nhau, người ta mua cái thuốc đó rồi nó quảng cáo rằng cái thuốc này làm từ hoa sen tuyết. Mọi người nghe cái tên hoa sen tuyết chưa? À, hoa sen tuyết tức là trên Tây Tạng ấy, hoặc là cái vùng tuyết sơn của giáp danh Trung Quốc á, là có cái loài hoa, cái cây nó mọc cái hoa như hoa sen vậy, mà ở trên tuyết ấy, mùa tuyết mới có, mà mấy năm mới nở hoa, rồi người ta lấy cái đó ra để chế cái thuốc chữa bệnh. Trời ơi, nhất là các ngài ở bên Thái, ngài đi ngài xem một lần là ngài mua liền, rồi một hộp như vậy mấy chục ngàn tiền Thái, ngài mua liền mấy hộp đem về cho nhà bếp mình, về bỏ vô cụ nó bỏng gấp đôi. Một con rồi nó có cái thuốc, cái con chim hay con gà nó bẻ cái chân loài luôn, thấy luôn, bọc cái thuốc vào chụp chi nó đi lại bình thường. Còn cái thuốc mà thuốc bỏng đó là tay nó đã bôi cái gì trước rồi, trước khi nó cầm cái sắt, đeo cái gì trước rồi, ngay biệt chứ làm gì mà có thuộc tiếng thuộc thân vậy, phải không? Đã là thuộc là không có cái chuyện mà thân tiên kiểu đó. Ngày nay nghe kể nhiều cho nên vì sao, vì cả gì mà nóng mà đỏ thì nó đại diện cho sân. Sân thì mình dài gì mà nắm, mà mình phải tránh xa, tránh xa trời dậy không thể thụ được. Tiếp đến chúng ta nói đến Nivarana, dịch là triền cải. Triền cải là thuật ngữ của tiếng Hán, nó có nghĩa là chướng ngại hay là che chắn. Nó che chắn gì? Che chắn thiền pháp. Chướng ngại gì? Chướng ngại không cho ta làm thiền pháp. Chữ cải nó mang hai nghĩa. Nghĩa danh từ là cái lòng, cái ô để mà che, gọi là cải. Ngày xưa họ đi lòng, đi vọng, đi lòng. Và một nghĩa đồng từ là che chắn, che chắn, triền cải. Thì ở trước mặt Phu Văn Lâu Huế này, đi trên con đường đó, bây giờ là đường Lê Duẩn, phải không? Thì quý vị đi từ dưới Đông Ba đi lên thì tới gần đằng trước ngay mà cái lề đường, và đi vào sau lề đường là Phu Văn Lâu. Nhưng mà đoàn từ Phu Văn Lâu mà cái cảnh Phu Văn Lâu mà ra ngoài này một đoạn, tức là bắt đầu qua khỏi ngã ba rồi, ngã ba Cửa Ngăn rồi, thì sẽ có một cái bia khuyên cải Hà Mã. Hai bia, một bia đầu và một bia cuối. Có một lần biết sao cái bia này gãy luôn, gãy rồi họ nổi lại, họ thay cái mới không rõ. Đang còn nằm bảo ta. Thì bây giờ là còn đâu thôi hả? Hằng hái cái phục chế, còn cái gốc đem vô bảo ta. Có cái chữ khuynh cái Hà Mà. Khuynh có nghĩa là nghiêng, nghiêng lòng. Cái là lòng. Hà Mà là xuống ngựa, có nghĩa là bất cứ ai đi ngang đó, trừ vua. Còn ai đi ngang đó, dù là quan nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, cho đến những vị quan nào có vọng, có lòng, thường quan đi mà cao cấp là có lòng che trên đầu, và ngựa là ngồi trên ngựa, thì đến đó phải xuống ngựa đi bộ, và cái lòng không để thẳng đứng nữa. Cái lòng thì cũng thể là xếp xếp mở nó khó, thì người ta phải nghiêng đi, gọi là khuynh cải Hà Mã. Đó là cái chế độ phong kiến đi ngang đó phải vậy. Còn còn vua nào mà đi mà cái đầu nghinh nghinh, cái vẫn che lòng trên đầu, vẫn ngồi trên ngựa thì sao? À, là ngày mai có đám tang rồi đó, chết, không có cái chuyện đó được. Thì cái là hay còn gọi là pháp cái, là cái pháp mà nó che chắn cái tục đẹp, nó ngăn cản cái việc người ta làm thiền, cho nên gọi là triền cái. Các cái triền cái này không làm cho thiền pháp sinh khởi, nó chặn các cái thiền pháp. Cho nên cả cái pháp cái này hay cả cái triền này à, nó chặn, nó ngăn, nó cản trở, nhất là cản trở cái gì? Cả cái tâm thiền. Tâm thiền là một trong những cái loại thiền pháp rất cao, thì nó luôn luôn bị cả cái triền cãi này nó ngăn chặn. Cho nên Pali định nghĩa chana di căng nivarenti ti nivarana ni, các pháp nào ngăn cản thiền pháp, chẳng hạn như là thiền, thiền là một thiền pháp, các pháp đó gọi là nivarana, dịch là triền cãi. Triền cãi bao gồm các pháp bất thiền, đó là tham sân si hôn trầm thùy miên phỏng tâm hội hận và hoài nghi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tâm sở này nè: tham sân si hôn trầm thùy miên phỏng tâm hội hận hoài nghi, nó sẽ ngăn cản các cái pháp bất thiền. À xin lỗi, các cái thiền pháp, 8 tâm sở này là bất thiền tâm sở. Thông thường đa số con người ta không nhiệt tình, thiếu hoan hỷ trong việc làm phước thiền, như bồ thí, trì giới, tu thiền, vân vân. Sợ gì như thế? Vì do một hoặc nhiều pháp chướng ngại chế ngự nội tâm của họ. Đôi khi đang làm thiền pháp thì lại nảy sinh sự thối chí, chán nản, sự không hài lòng với các thiền pháp trước đó, làm cho đức tin, thiền niệm, trí tuệ suy giảm. Có khi do hôn trầm thùy miên triền cãi ngăn trở, cũng có khi do tham dục triền cãi, sân hận triền cãi khởi lên, làm cho hành giả đã đắc thiền rồi cũng bị suy biển khỏi. Hành giả ấy có nghĩa là các cái vị mà đã đắc thiền thì làm cho thiền nó suy biển khỏi. Chỗ này hơi bị tội nghĩa, đã đắc thiền rồi thì thiền ấy cũng bị suy biển khỏi. Hành giả đắc thiền rồi vẫn bị các triền cãi nó làm, bởi vì thiền này mới là thiền định. Nếu thiền định đã phát sinh đối với một hành giả nhưng hành giả không chịu tập thiền tiếp tục, không chịu tu thiền, thì thiền sẽ suy. Giống như thiền pháp chúng ta là chẳng hạn như đi đặt bát sáng chủ nhật, mà có những lúc chúng ta lười biếng, mệt mỏi do hôn trầm thùy miên, tức là buồn ngủ. Sáng nay trời thời tiết thay đổi, ngủ nướng thêm tí nữa thì làm cho thiền pháp suy giảm vào. Cái đoàn ngủ nướng không chịu dậy như thường lệ, hoặc đặt dậy sớm để đi chuẩn bị đồ đi đặt bát, thì mất làm thiền pháp phải không? Thiền pháp bị suy giảm không? Là do cái triền cãi là gì? Hôn trầm thùy miên, hoặc cái do lười biếng. Lười biếng là pháp gì? Ly biện này sinh ra do cái gì? Do si và si hay sân? Si, do si. Chúng do tham được á, tham ngủ, tham ăn. Chẳng hạn như sáng chủ nhật thường lệ mình sẽ đi đặt bát, đó là phước thiện nên làm, cần làm. Tự nhiên có bạn bên Mỹ về chơi, Việt Kiều, nó đài sáng nay đi ăn sáng xôi thịt hon, cái bún thịt nướng, cái gì mà mình thích, món mình mê, thế là làm sao? Do tham khởi lên. Thứ nhất vì sao tham? Món mình thích ngon. Thứ hai vì sao tham? Free. Phải free không? Bạn mình đại, đúng chứ? Free, miễn phí. Thì có phải hai cái này là tham không? Miễn phí có phải là tham không? Tham. Thích ăn ngon, ăn cái món mình hợp là tham. Cho nên mất thiện pháp là chứ? À, là gió. Khi đó lười đi đặt bát, cho nên mình mới tinh tận chút nữa, phải đi, đi về ăn hả? Nếu có thèm ăn đi nữa thì thôi, thì bỏ túi ra mà ăn, hoặc ngày hôm trước ăn đi, ngày khác ăn đi. Con đặt bát đấy tuần mới có lần, chỉ có dân Huế, dân Huế và tuần một lần, người Huế, Phật tử Huế chứ không phải dân Huế à, tuần một lần. Mà nói thẳng là Phật tử Theravada mới có, phải chưa? Còn Phật tử có nhiều hàng đó, Theravada mới có, mới biết và mới lưu tâm để đi đặt bát, mà một tuần một lần. Có những càng lúc là càng nó cái cơ hội nó càng ít đi ha, mà chúng ta vẫn nhiệt quyết đặt cái đà ăn từng sau ha. Chứ chưa kể là còn bị những tác động khác của những câu nói của người thân người quen. Trời ơi, gạo chưa có cho con ăn mà còn đi cho mấy ông sư nữa, cả ông sư đó cho ăn xin con hơn. Nghe những câu này rồi ba, cho mấy người ăn xin con hơn, có hết những câu như thế, có hết. Cho nên những cái pháp cải này, pháp mà ngăn cản này làm cho thiền pháp bị trì trệ, không thực hiện, sinh ra chán nản thôi chí, không hài lòng với các thiền pháp, vân vân. Triền cải chính là pháp ngăn chặn, ngăn đường chặn lối sự sinh khởi của các thiền pháp, đặc biệt là thiền pháp bậc cao như thiền, đào, quả, thần thông, nhập định, vân vân. Tuy là có 8 chi pháp nhưng có 6 loại triền cải: Kamma, Chanda, Nivarana, tham dục triền cải, là pháp tánh ngăn cản các thiền pháp. Đó là sự hài lòng nơi các đối tượng ngũ dục sẽ ngăn cản các thiền pháp, như trong việc hành thiền làm cho nhất tâm suy thoái chẳng hạn. Chi pháp chính là tham tâm sở trong 8 tham căn tâm. Vì tham mà ngăn cản việc hành thiền, ngăn cản việc hành thiền là một thiền pháp tối cao. Thiền là thiền pháp tối cao. So với bố thí trì giới thì thiền Phavana là một cái thiền pháp cao. Đó là tham dục triền cải, Kamachanda. Ở trong tâm tham ấy, trong 8 tâm tham ấy, luôn luôn có dục tâm sở. Dục tâm sở là một cái ước muốn, cái ước vọng, cái nguyện vọng, mong muốn. Nó đi với bất thiện thì nó trở thành bất thiện, nó đi với thiện nó trở thành thiện. Cho nên nó nằm trong cái hòa đồng tâm sở, vào đâu là nó hòa theo đấy. Chân đá hay là dục tâm sở, nó vào với thiền thì nó hòa với thiền, vào với bất thiền nó hòa với bất thiền. Cho nên khi quý vị tập thiền, có nhiều người cứ tưởng rằng muốn là tham. Không, đây là cái sự nguyện vọng hay ước vọng, chưa chắc đã là tham. Nhưng nó lại hay đi ở hay đi với tham. Khi tham sinh thì có cái dục này thân. Chẳng hạn ngài hay đọc là gì, muốn đi à, muốn đi à, tức là có nguyện vọng đi. Hả nhá, đi để làm chi? À, để luyện tập với mục đích thiền, là mục đích cao đẹp, phải không? Thì cái muốn đi à đó không phải là tham đi à. Hoài thăng khi đó không đi được không? Không đi được không? Được, được. Còn bao giờ tham nó sinh ấy, muốn ăn à, ấy, muốn đó, người bạn mời đi đi ăn, muốn ăn à, không ăn được á, chưa chắc đã được. Có quay quắt á, có tâm cầu á, có ước vọng á, thì cái dục đó là mới là ước vọng tâm cầu. Nhưng mà do tham nó giật. Bởi vì sao? Ngồi đằng đó suy nghĩ à, không ăn được á, được thì tốt. Nhưng mà nó free, món ăn thì uống à, món ngon, món mình thích không ăn thì tiếc. Cho nên phải đi ăn chứ không đi đặt bạc. Còn buổi sáng mà mình đã quyết đi đặt bạc, cùng muốn đi đặt bạc không? Có muốn đi đặt bạc, thì muốn lúc đó không phải là tham đặt bạc, vì có ai danh của mình không? Chứ còn bên này mình đi ăn là gọi như mất á. Danh nếu ai danh nhưng mà mất, có mất á? Có, mất free một bữa. Còn bên mình đi đặt bạc còn mất không? Chỉ có mất của mình thôi, chứ còn mất của ai đâu. Mất một thiền pháp đó. Nhưng mình có quay quắt không? Nếu có một cái nguyên nhân nào đó làm cho mình đi không được đó, thì mình phải quay quắt lắm. Và chưa, còn bữa ăn đó không đi là hơi tiếc á, hơi nuối á. Cho nên cái dục à, trong này nó có tham dục, cả tham lẫn dục nữa. Kama chanda, chanda dịch là dục, là cái ước vọng. Cho nên mới hài lòng nơi đối tượng ngũ dục. Tham là thích nơi đối tượng ngũ dục, nhưng mà cái hài lòng này chính là cái dục đó. Nó đẩy mình, nó làm cho mình vừa lòng. Khi mình hưởng thụ cái ngũ dục đó là sắc thân hương vị xúc, sắc thân hương vị xúc, thì cái này chính làm cho mình loay hoay và mình nhất tâm không được. Tâm mình bất nhất, mình có sự nao núng ở trong. Bởi vì tham nó là lửa, lô phá cộng với ác ghi thành lô phát ghi, là lửa tham. Tham là lửa, nó đục mình không? Khi mình tham còn náo đụng không? Còn bồn chồn không? Chứ còn phải tham là mạt mẻ không? Chứ nói đơn giản, ví dụ như vào siêu thị, vào cửa hàng thấy cái giỏ, cái túi, cái viên ngọc hay cái nhẫn, nó làm mình loay quay về nó, đi rồi tiếc, nằm trong khả năng mình mua được nữa chứ, cái giá nó vừa và đẹp, mình thích nữa là bước không rời. Về nhà tâm tư còn hướng tới nó đó. Cho nên hành thiền làm sao nhất tâm. Khi đó về tới giờ 6:30 mình phải hành tụng kinh, đến 7 giờ hành thiền ha. Nhưng mà tâm do cái tham dục này nó hướng đến, vì cái chiều mình mới đi đi siêu thị về, mới đi cửa hàng về, nhất tâm được không? Tâm cứ bất nhất, nó chạy ra ngoài, nó theo cái đó. Cái triền cải thứ hai là sân hận triền cải, vyapada nivarana, là pháp tánh ngăn cản các thiền pháp. Đó là hồng sân hận nóng này sẽ ngăn cản phi tỷ trong hành thiền. Chẳng hạn chi pháp chính là sân tâm sở đô xã chê tà chỉ cả, trong hai sân căn tâm. Khi sân hận nổi lên, nó là pháp ngăn cản. Ngăn cản cái gì? Sân thì nó tịnh nóng mà, thì nó ngăn cản cái sự mát mẻ hoan hỷ trong lòng. Đó là pi tị mình bị nóng sinh được. Vì sao nó không ngăn cản somanassa mà lại ngăn cản pi tị? Thật ra somanassa thì không sinh được, vì domanassa nó sinh ra rồi, thì mình không có thọ hỷ. Mà hơn nữa đây là cái thọ. Cho nên quý vị biết, cần biết những cái hay của ngũ uẩn là thế này: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Toàn bộ tâm chính là thức nha. Tâm là thức. Sắc là sắc pháp. Bao nhiêu sắc pháp? 28. Rồi 89 tâm là thực, còn lại đây là gì? 52 tâm sở. Thọ tưởng và hành là 52 tâm sở. Trong đấy thọ là bao nhiêu tâm sở? 1 vedana tâm sở. Thọ là vedana tâm sở. Tưởng là gì tâm sở? Sanya tâm sở. Còn hành là gì? Hành là 50 tâm sở. Hành là gì? Hành là gì? Hành chính là ý chí tạo tác. Nhớ nhá, tạo tác, hành là tạo tác, vừa tác mà vừa tạo. Trong cái đó vedana này có tạo tác được không? Vedana chỉ là cái hưởng thụ mà thôi. Chẳng hạn như đau là một thọ khổ, bị đánh đau là một thọ khổ, là sự thù hưởng phải không? Hay là tạo tác? Thù hưởng mà thôi. Trời nóng, vào trong phòng có điều hòa, nó mát là thọ lạc trên thân, là sự hưởng thụ. Thọ chỉ là hưởng thụ, không có tạo tác được cái gì. Tưởng là cái gì? Là một sự thu ghi, thu âm thu hình là tưởng, ghi âm ghi hình là tưởng, phải không? chúng ta đã ghi hình cái bảng này màu xanh lá hay màu lục từ lúc 3 tuổi, đúng chưa? Trong cộng đồng nói tiếng Việt, tưởng chỉ có ghi âm hoặc ghi hình chừng đó mà thôi. Còn hành này là 50 tâm sở, chính là tạo tác. Bất cứ tâm sở nào còn lại đều tạo tác hết. Tham có tạo tác ha? Hay là tham là sự thù hưởng? Hả? Tham tâm sở là tạo tác, sân là tạo tác, đúng chưa? Gì nữa? Phóng tâm tạo tác á. Gì nữa? Tín, đức tin tạo tác á. Đó, có hết tất cả đều tạo tác. Thi na mít tha hung trầm thùy miên cũng tạo tác. Tạo tác ở đây không có nghĩa là mình chủ động mới gọi là tạo tác. Nó không phải là sáng tạo. Mà tạo tác này có khi là thụ động, có khi chủ động. Ví dụ như buồn ngủ là chủ động hay bị động, nhưng vẫn tạo tác quá. Cho nên phải hiểu cái chữ hành trong hành tâm sở này, trong ngủ uống này, mà hiểu được cái chỗ này tự nhiên mình thấy toàn bộ cái 52 tâm sở mình học rất là khỏe, phải không? 50 tâm sở còn lại đều tạo tác hết. Cho nên khi sân nó sinh ra, sân triền cãi nó sinh, thì nó sẽ ngăn cái sự hoan hỷ trong lòng. Đó là pi tị, ngăn cái phỉ trong lòng, chứ không phải ngăn cái thọ hỷ. Thọ nó có tạo được đâu. Thọ là do môi trường, do hoàn cảnh nó bắt mình phải nhận. Cho nên Nguyễn Du có câu gì? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Câu này là chỉnh đây đó, rất là đúng. Do hành, thì đang nói với hành mà. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi buồn rồi bây giờ mà bảo mình là kể cả tin vui đến vẫn không vui nổi, ha? Tại vì sân tâm sở nó sinh ra làm cho sân căn tâm nó ngự trị, nó chế ngự toàn bộ tâm trí của mình, ha? Thì làm sao cười được? Cho nên mình nhìn thế giới màu xám. Trong đó người bạn mình cùng nhìn thế giới như họ lại mới nhận được tin vui. Họ được thăng quan tiến chức, họ vui. Hay là thăng quan kiểm chức là buồn? Tại vì xỉa tới chính trị thì nó mới vậy. Bây giờ nghe thăng quan tiến chức thì khả, trước đây thì khả. Xã hội đang đảo lộn. Đó là sân hận triền cãi. Triền cãi thứ ba, tức là pháp ngăn chặn thứ ba, thi na mít tha ni va ra na hôn trầm thùy miên. Triền cãi, cái này gồm hai cái: hôn trầm và thùy miên. Là pháp tánh ngăn cản các thiền pháp, đó là sự buồn ngủ, buồn chán, rạ rơi, muốn rời bỏ đối tượng, nhất là trong lúc hành thiền, làm cho tâm bị suy thoái biến chất. Tâm là vị tất cả, chi pháp chính là hương trầm tâm sở thi na chê tất cả, và mít tha tâm chê tất sĩ cả là thùy miên tâm sở. Trong năm bất thiện tâm cần có tác động. Hai tâm sở này nó sinh cùng với nhau. Một ánh ấy, hôn trầm là làm cho mình buồn ngủ, buồn ngủ dễ, thích rượu mát, thích buồn ngủ, gọi là bị hôn trầm. Còn thùy miên ấy, là mình chán nản, rạ rời, rụ rời. Nhưng hai anh này lại sinh với nhau, cho nên khi nào mà buồn ngủ thì cũng là do chán. Bây giờ vô nghe một cái buổi thuyết trình mà thuyết trình viên nói không hấp dẫn, đề tài cũ mềm, nói thiếu lý luận, thiếu cơ sở, tiếng âm thanh thì đều đều, làm cho mình dễ buồn ngủ á, dễ buồn ngủ, dễ chán á. Chán, chán sinh ra gì? Miệng tròn gọi là gì? Ngáp. À, ngáp. Bịt miệng hoài. Còn những người mà họ buồn ngủ vì đến giờ đi ngủ là khác. Là khác. Đến giờ đi ngủ là khác. Còn mình ngồi, nó chán, nó nản, nó buồn thì dễ bị hiệu ứng là buồn ngủ nó sinh ra. Ngoài nó có nhiều người ngáp thành tiếng giống như một cái sự phản ứng, thì khi đó có tập trung được không, có hướng tâm đến đối tượng được không? Nó ngăn cản cái sự hướng tâm đến đối tượng, thuật ngữ gọi là tâm vi tất cả, là hướng tâm hay đưa tâm đến đối tượng gọi là tâm. Tâm cầu tìm đến là tâm. Như vậy thì hôn trầm thủy miên này nó ngăn cản, nó che chắn, nó không cho thiền pháp là gì, là đưa tâm đến đối tượng để mình tu tập thiền chẳng hạn, hoặc thiền pháp là đưa tâm đến với cái nội dung bài giảng của một người đang thuyết trình và chúng ta đang ngồi nghe, gây buồn ngủ, buồn chán. Còn cái người mà do họ lao động mệt, bây giờ bắt họ đi nghe pháp, đi học, thì họ thế nào? Họ cũng buồn ngủ. Buồn ngủ đó, mặc dù họ rất thích cái bài giảng, chưa kể là bài giảng của một cái vị rất nổi tiếng, dù là thế gian pháp đi, chứ không phải là các vị, các ngài nổi danh nổi gì mà dạy thiền hay là dạy pháp gì, nhưng mà cho là bên ngoài thế gian họ đi thuyết trình đi, những cái đề tài của thế gian chẳng hạn như là kinh tế học ấy, là đầu tư cái ngành mà mình đang thích, nhưng hôm đó mình mệt mỏi, đi đường xa đến ngồi ngạp dài ngạp ngắn vì cơ thể mệt mỏi, thì cái này không phải là hôn trầm thủy miên, chỉ gây buồn ngủ nhưng không chán. Có cái cơ thể cưỡng nổi vì sức chịu đựng không nổi, ngồi không yên nữa thì lại khác. Cái này khác nữa. Thì hai cái tâm sở này nó thường sinh trong năm bất thiện tâm cần có tác động. Thế nào là năm? Chúng ta đọc rồi phải không? Somanassa sahagatang ditthi gata sampayutang sa sankharikang tham tâm thử nhì, tham tâm thử tư, tham tâm thử sáu, tham tâm thử tám, là bốn. Bốn tâm tham này có sa sankharikang, cần có tác động mà. À, là khi cái anh này mà Hôn Trầm và Thủy Miên nó nhảy vào ấy, cho nên ở dưới này quý vị thấy nó lớn hơn bên này hai số, bên này 19 thì bên này 21, là thêm hai anh này nữa, Hôn Trầm Thủy Miên. Thì cái tâm đó cần tác động bởi vì có Hôn Trầm Thủy Miên, tức là gì, một cái sự à, tiếp đến thêm một tâm nữa, đó là tâm Domanassa Sa Gattang Patikha Sampajuttang Sa Sankharikang, là sân căn tâm thứ nhì đồng sinh với hằng. Gì nữa? Cần có tác động. Cần có tác động. Cho nên ở đây chúng ta thấy số 22, còn bên cái thứ nhất thì 20, là thêm Hôn Trầm Thủy Miên và làm cho nó cần phải tác động, cần kích thích cho nó, nó mới làm cái nhiệm vụ là làm cho tâm tham hoặc tâm sân à, nó hoạt động mạnh lên. Cụ thể trong đời sống, ví dụ như mình thấy cái đó mình thích là tham, nhưng mà tham chưa đủ mạnh cho nên mình không muốn thù, không muốn nắm giữ à, hoặc chưa đến cái mức nắm giữ, nhưng bị tác động bởi à, một nguyên nhân nào đó từ bên ngoài à, hoặc bên trong cũng có bầm, thì mình sinh ra cái à, có người sụp mua đi à, thì mình sẽ dễ mua hơn là tự mình chưa quyết được mua hay không mua, mặc dù đó là tham mà không phạm pháp à, không phạm giới vì mình nâng cấp. Nhưng mà có tham không? Có. Cần tác động không? Có. Ai tác động? Bên ngoài. Bên ngoài tác động. Còn tự thân mình có tác động được không? Có. Tự thân tác động. Hay nêu ví dụ rồi phải không? À, mấy cô nàng đứng trước gương à, make up cho mình, make up xong thấy mình đẹp hơn hả, thấy mình sáng hơn, ok hơn, thì gì, tham căn tâm đồng sinh với thọ hỷ. Sao nữa, hợp với gì à, cái này cũng có ta kiến à, cho nên cần không hợp với ta kiến à, và cần có tác động. Vì sao? Mình ngậm mình thích. Có người bên ngoài không? Không. Không có người ngoài tác động gì cả, mà từ mình tác động. Mình thích. Mình thích vì mình ngậm trong gương. Và mình nói ồ, hôm nay đẹp quá. Mình thích đó là vì mình tác động mình. Bên ngoài không có ai ở bên ngoài cả. Không ai xúi mình phải thích cả, mình vẫn thích, vẫn tham nổi lên. Khi đó có tham chưa? Tham quá đầy rồi chứ không phải không tham. Cho nên khi đó tham cái gì? Hả? Tham cái mình vừa mắc đó là thích. Cho nên thích chính là tham. Chứ nói rằng thích không phải là tham là nguy hiểm quá đó. Một mình dựa cái tấm gương, trước đó là cái mặt mộc của mình à. Có thể là ba con với thì nợ à. Nhưng sau khi mình make up à, thì cùng chị em về Thẩm Thủy Hằng. Do make up phải không? Mà mình thích. Thích là tham rồi. Chứ khi đó tham cái gì? À, tham sắc. tham cái ngũ dục sắc thân nương vị xúc, thì cái đó chỉ cả tham cái sắc thôi. Cái pháp cái thứ tiếp theo là trào hội triền cái uttaccha cuccuccha. Uttaccha là trào cử, nghĩa là phóng tâm. Nhưng mà xưa nay họ dịch trào hội, mình cứ để trào hội vậy cho dễ hiểu. Cuccuccha là gì? Hội tiếc, hội quá. La pháp tánh ngăn cản các thiền pháp, đó là sự phóng tâm và hội hận. Cái hội này phải dịch là hội hận, hội tiếc, làm cho thiếu mất niềm an lạc nội tâm, tức là lạc hay là sụ khả trong thiền. Chí pháp chính là phóng tâm tâm sở và hội hận tâm sở trong các bậc thiền tâm mà chúng hiện khởi được. Nhớ nha, các bậc thiền tâm nào mà chúng sinh được, không phải lúc nào mình sinh ra hội hận phải không? Bình thường như vậy chúng ta có hội hận á? Vì sao không hội hận? Chị Hà bây giờ chị có hội hận gì không? Bây giờ này đang ngồi nghe bài giảng này, có hội hận gì không? Không. Vì sao không hội hận gì cả? Vì sao tâm hội hận sinh ra? Đúng, vì không có đối tượng thì làm sao sinh được, đúng chưa? Không có đối tượng gì để mình hội hận. Nhưng bây giờ khi sáng mình đi đặt bạc, sáng nay chủ nhật quá, bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại cái chuyện đó, liên tưởng lại, nhớ lại, mình thấy tiếc. Cái sáng ngủ nướng làm chi hả, mẫn dậy đi đặt bạc, không phải mình tiếc tiền đâu, tiền thì mình không tiếc, đồ vật dùng để cùng dương mình không tiếc, nhưng lại tiếc ngủ nướng. Vì khi sáng nay trời mát quá, khi đêm thức khuya mà nói thôi sáng mai chủ nhật mà quên đi cái chuyện đặt bạc với ngủ nướng, bây giờ tiếc, tiếc cái thiền pháp chưa làm phá, thì hồi tiếc đó là hồi hận, hồi tiếc, thì tiếc cái thiền pháp chưa làm. Và tiếc cái gì nữa? Có hai loại tiếc. Tiếc cái bất thiền pháp đã làm, biến mũi cắn đâu, thấy nó bay đưa hai tay lên cái bóp, máu xịt ra, khi đỏ thì không nổi tiếc gì cả. Thỏa mãn không? Thỏa mãn. Chó mới chết vì cặn tao. Nhưng mà sau đó tự nhiên mở sách pháp ra, bật pháp lên nghe, đến giới sạc sanh, tiếc không? Tiếc, tiếc vì bất thiền pháp đã làm rồi. Biết vậy khi kia mình đừng diệt cho rồi. Diệt là phàm giới sạc sinh. Phàm giới chưa? Nguyên rồi, nguyên giới rồi, không chừa chỗ nào nữa. Có tác ý không? Có chúng sanh nè, chúng sanh, biết là chúng sanh đang sống nè, chứ đừng nói khi nào túng kịp biết, thấy anh bay là biết rồi chứ gì nữa. Chỉ có là con nghĩ ra hay không nghĩ ra, nhưng mà biết rồi là gì? Cố giết này, chúng sanh đã chết nè, chết vì sự cố giết đó này, mà chúng sinh nó lìa mạng rồi, máu nó chảy rồi. Máu em đổ là vì sao? Vì em theo bầy lang sói không? Nó có thấy, nó có phải là lang sói không? Nó đi hụt máu mình mà. Nó có khác gì thực dân đế quốc đâu. Thực dân đế quốc được vị như bay lan sỏi, phải không? Nó đi hụt máu mà. Thì nó chết rồi, mình ngồi tiếc. Nghe pháp còn ngồi tiệc không? Nếu người tu tập ít hoặc ít biết về pháp tu tập sẽ hồi tiếc, phải không? Còn người tu tập và biết pháp tu tập, ứng dụng được pháp tu tập thì nên hồi tiếc hay không nên hồi tiếc? Không nên, đã qua rồi. Chứ quay lại quá khứ mà gom mà tẩy mà xóa có được không? Không bao giờ được. Nghiệp sát đã tạo chưa? Rồi, giờ làm sao? Hả? À, không phải là chờ ngày tàn nghiệp, mà trước mắt không nên hồi quá, không nên hồi tiếc, không nên hồi hận. Vì sao? Vì hồi hận là tăng cường thêm một cái ngủ ngầm tùy miệng. Lắm chí nữa kề nó, kề nó, chỉ dặn lòng là gì? Lần sau đừng có đập nó nữa, đừng sát sinh nữa. Nếu làm được thì tốt, thế thôi. Chứ sát sinh nữa là thêm một nghiệp nữa, mà bây giờ không sát sinh thì bớt một nghiệp. Do bài học này lần sau không làm nữa, chừng đó thôi. Vì sao? Vì nó rất nguy hiểm ở cái chỗ này. Có người xuống địa ngục vì vì cái tội này thôi. Là sao? Nó lờn vờn trong đầu cả đời dư dợi rất là trong sạch. Cuối cùng con một cái này đúng lúc cần tự nghiệp nhớ đến nó, xèo xong. Xong. Nên cần tự nghiệp đừng nhớ những cái chuyện như này. Mà muốn đừng nhớ thì đừng cho nó lạng vàng, nó trở lui trở tới. Bởi vì cái gì càng bao tới bao lui, mong tới mong lui thì dễ nhớ. Cho nên cho nó qua rồi thôi, rồi thôi. Còn không mà cần tự nghiệp nó đến thì chỉ có là nghiệp sát, nghiệp sát với tâm sân cho quả là địa ngục ngạ quỷ Atula súc sinh. Đi đâu? Chỗ nào mà nóng nhiều thì đi, nóng nhiều đi. Đó là tâm sân nó nóng. Đấy, đây là một cái triền cái. Triền cái thứ tư là trào hối, là phóng tâm. Cái chuyện phóng tâm chưa nói. Phóng tâm này dài dòng lắm. Nó một trong bốn cái gọi là gì? Bất thiện biện hành tâm sở. Phóng tâm này trong 12 tâm sở, 12 tâm bất thiện, khi nào có phóng tâm này? Vì sao như vậy và nó tiến hành thế nào? Hôm sau sẽ nói tiếp. Chúng ta nghỉ ở đây. A-la-hán sam-ma sam-bu-tho pha-ga-va bu-thang pha-ga-van tăng a-bi-va đề-mi soa-ka-to pha-ga-va-ta tam-mo tham-mang na-ma-ra-mi su-va-ti-pa-no sang hằng nam mi y đăng va ta mê nhân a sa va kha ya ba ngô tu a na ga te sukhita hota dukkha mukta tha.